Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tình Nguyệt. Rất vui lại gặp các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu của mình. Và có lẽ là bây giờ có rất nhiều thính giả đã đi ngủ rồi. Nhưng mà giờ phút này đây, bản dịch đã được cập nhật rồi. Vì thế Tình Nguyệt sẽ cập nhật một cách sớm nhất để các bạn nghe chuyện nhé. Còn có thính giả nào thức để cùng Tình Nguyệt nghe chuyện không ạ? Hãy đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 45 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về mặt rằng cùng Tuấn chua xót, anh vốn cũng không muốn lộ diện sớm như vậy, muốn điều tra một cách bí mật. Nhưng Đường Sơ Vi sắp đính hôn với người khác, anh không thể không xuất hiện. Anh Giang, nếu không chuyện này để tôi ra mặt, giúp anh ngăn cản vợ anh đính hôn với người khác, anh lại tiếp tục bí mật chờ đợi một khoảng thời gian. Quên đi, Giang Cung Tấn khẽ phất tay nói. Đây là chuyện riêng của tôi, tự tôi giải quyết là được. Hơn nữa bây giờ mọi người trên thế giới đều biết Hắc Long là một Giang Cung Tấn khác. Chỉ có một số ít người mới biết thân phận thật sự của tôi. Giang Cung Tấn đã suy nghĩ tới chuyện này, nhằm vào anh chắc chắn là biết rõ anh như lòng bàn tay. Đó có thể là người của chính phủ, cũng có thể là có liên quan đến sự diệt vong của gia tộc anh. Anh vốn định ẩn náu trong bóng tối, chờ kẻ địch để lộ ra càng nhiều dấu vết rồi xuất hiện. Chỉ là bây giờ anh không thể không xuất hiện. Còn những chuyện khác anh cũng không kiểm soát được. Anh xuất hiện hay không xuất hiện đều có chỗ tốt. Không xuất hiện, kẻ địch sẽ nghĩ anh đã chết, sẽ không kinh nể gì cả. Xuất hiện, kẻ thù có thể tiếp tục nhằm vào anh. Như vậy anh có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm càng nhiều tin tức bên trong. Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Có gì cần giúp đỡ, cứ mau chóng mở miệng. Giang Cung Tấn cười nhẹ, lập tức xoay người rời khỏi khu quân khu Hồng Bắc. Lúc này đã là 9:30 sáng. Khu biệt thự Cẩm Tú nhà họ Ngụy. Biệt thự nhà họ Ngụy răng đèn kết hoa, danh môn quý tộc ở Tư Đằng tụ tập lại. Biệt thự lầu 2, Đường Sơ Vi mặc váy cưới màu trắng noãn, trang điểm thanh lịch nhã nhặn, đôi môi đỏ mọng. Cô của giờ phút này giống như một con thiên nga quý phái xinh đẹp gợi cảm. Ngụy Trình mặc bộ vest màu đen, trước ngực đeo một bông hoa bước tới. Anh ta nhìn thấy Đường Sơ Vi xinh đẹp gợi cảm giống như thiên thần, kéo lấy tay cô vẻ mặt say mê. Sơ Vi, em thật sự rất đẹp, có thể lấy được em là kiếp trước anh tích phúc đức. Anh thề anh sẽ đối xử với em thật tốt, che chở cho em cả đời. Đường Sơ Vi mỉm cười, chuyện đến lúc này cô cũng đã nghĩ thông suốt. Tuy rằng ở cùng một chỗ với Ngụy Trình là bị ép buộc, nhưng suy nghĩ càng kỹ, ở cùng một chỗ với Ngụy Trình cũng rất không tồi. Chỉ là cô cảm thấy thẹn với Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn đã chữa khỏi bệnh cho cô. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tấn ở nhà họ Đường nhẫn nhục chịu khổ, chưa từng nói một câu oán trách. Tuấn, thật sự xin lỗi, sau này em sẽ bồi thường cho anh. Cô nhắm mắt lại trong lòng thầm nghĩ. Nhà họ Ngụy thật náo nhiệt. Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện. Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện Tư Đằng, nằm trong liên minh năm tỉnh. Nhà họ Ngụy luôn rất khiêm tốn, đến lúc nhà họ Ngụy làm to lên sẽ khiến cho cả Tư Đằng khiếp sợ. Bên ngoài biệt thự nhà họ Ngụy, từng chiếc xe sang lần lượt xuất hiện. Những chiếc xe sang này không có chiếc nào thấp hơn 15 tỷ, đều là trên 15 tỷ. Mà những chiếc xe sang trên 15 tỷ đều là đệm lót. Chục tỷ, mấy chục tỷ đều đếm không xuể. Các nhân vật lớn từ khắp nơi đều lần lượt xuất hiện, chúc mừng Ngụy Trình và Đường Sơ Vi đính hôn. Biệt thự sảnh lớn. Đây là một tầng biệt thự rộng 2.000 m². Giờ phút này trong sảnh lớn đã được sử dụng một cái sân khấu. Dưới sân khấu nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh đều tụ tập lại một chỗ, thậm chí còn có một số nhân vật lớn trong giới chính trị. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều nhân vật lớn, Ngụy Trình khoác tay Đường Sơ Vi đi tới. Đường Sơ Vi khoác lên chiếc váy cưới màu trắng. Chiếc váy cưới này là Ngụy Trình đặc biệt làm theo yêu cầu cho Đường Sơ Vi. Trên chiếc váy cưới đều được đính đầy những viên kim cương sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn chiếu rọi lộng lẫy như vậy, rực rỡ chói mắt như thế, riêng chiếc váy cưới này đã trị giá 140 mấy tỷ. Wow! Hiện trường truyền đến âm thanh xôn xao. Thật đẹp, ngài Ngụy thật sự là may mắn. Đường Sơ Vi thật hạnh phúc có thể được ngài Ngụy yêu thích.